tôi không thích kiểu người như anh, nhưng tôi thích anh. Chương 3, rắc rối học đường. Góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng trước cổng trường, nó bước ra khỏi xe, cái gì mà đông người tụ tập ở cổng trường thế nhỉ? Cô tò mò chui đầu vào trong nhìn, ở trung tâm là ba chiếc siêu xe lần lượt mở cửa hiện ra ba người con trai và một đứa con gái. Nhóm nữ sinh không ngừng hò hét nhảy múa như mấy con điên vừa mới trốn chạy. Tưởng gì cũng chỉ là mấy bọn nhà giàu thôi mà. Nó bĩu môi bước sộc qua nhông người được cho là thần tượng của trường. Ê con nhỏ đó là ai mà nhìn quen dễ sợ luôn vậy? Một nam sinh lên tiếng, nhìn cái đờ tê quen quen cái mặt lạ quát. Một thanh niên của năm cho biết, đó chẳng phải là Song Ưn Di lớp 2 năm 3 sao? Một nữ sinh tinh mắt, ôi, là con nhỏ khó ưa đó sao? Ê tao có bị hoa mắt không vậy? Con nhỏ xấu xí đó hôm nay lại đẹp như tiên nữ dáng trần vậy, đẹp hơn con bồ tao luôn. Đám đông bắt đầu trỏ nên xôn xao cùng một chủ đề. Song Ưn Di chưa chết và trở lại với diện mạo đẹp như tiên nữ. Ê Ưn Bin, chuyện gì đang xảy ra thế? Cô tao ao đẹp mê hồn. Một anh chàng khuôn mặt baby với mái tóc đỏ đập tay lên vai Ưn Bin, cậu chỉ nhìn theo cô khô bê dê trả lời. Dùng cúc anh thôi ngay cái bộ mặt dê già đó đi. Ê, Son Mi à, em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh trai đáng yêu này hết, thật buồn nha. Gì, hốt chua mỏ, thì anh lúc nào chẳng xấu xa. Son Mi phồng má rồi bỏ đi. Trở lại với cô, theo như cô tìm hiểu thì cô học lớp 2 năm 3 nên cô tìm lớp và lên bàn giáo viên xem sơ đồ lớp rồi vào chỗ của mình an tọa một phút sau cảm thấy cái bao tử của mình có chút trống vắng nên cô chạy một mạch xuống căn. Tin, cô chọn một cái bàn trung tâm bưng khay thức ăn đặt xuống bàn và ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Tại một cái bàn cách không xa, Ê Ưn Bin, chẳng phải là Ưn Di chị cậu sao, cũng nên qua chào hỏi một tiếng chứ. Di, hốp đập tay lên vai cậu nhèn miệng cười. Mình không quan tâm, cậu hất tay Di, hốp xuống rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Trở lại với cô đang ăn ngon lành thì bỗng có một cô gái móng heo mỏ đỏ đít khỉ cùng vài con nhỏ hóng hách bung nút áo đi lại chỗ nó nhỏ đầu đàn đập bàn cô. Ê có phim xem rồi kìa, Di, hốp cười hứng thú chỉ tay về phía cô làm cả đám nhìn tay ngón tay của anh. Ô ai đây, chẳng phải Song Ưn Di à, phế vật của chúng ta đây sao? Trà Ưn Song nhếch môi, cô vẫn tập trung ăn và theo quan niệm. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Ê nhỏ kia, mày không nghe tao đang nói gì hả? Trà Ưn Song trợn mắt đai bàn. Nói xong chưa? Nó ngước mặt lên nhìn Trà Ưn Song. Thì sao nào? Trà Ưn Song nghênh mặt nhìn nó. Nói xong rồi thì đi chỗ khác chơi cho người ta còn ăn nữa. Nói gì mà phun mưa tùm lum vào thức ăn của người ta, dơ quá đi. Còn nữa, trên mặt cô chết mấy ký phấn vậy, mới cử động cái miệng đỏ như đờ tê khỉ của cô mà phấn bay như bột mì này. Cô vừa nói vừa làm động tác xua tay khiến cả căn. Tình cười rộ làm Trà Ưn Song mặt đỏ tía tai vì xấu hổ và tức giận. Mày, Trà Ưn Song đưa tay lên định giáng xuống khuôn mặt của cô thì một cánh tay khác của cô chặn lấy. Này tiểu thư, có gì thì nói, động tay động chân như vậy là không được rồi. Cô mỉm cười. Muốn đánh nhau hả? Tôi không có hứng thú. Hà, với hạng tép diêu như mày á. Trà Ưn Song cười lớn làm cả đám con gái cười phá lên. Chỉ cần một ngón tay út của tao. Cô nhép mép, hạng tép diêu sao, cô sao, ủa, lần đầu tiên có người nói cô như vậy. Lúc trước chỉ cần có người mở miệng nói cô như vậy, không nặng thì nhẹ cũng nhập viện một tháng. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ cô không còn là Song Ưn Di của trước đây, cô đang sống trong thân thể của cô tiểu thư Ưn Di nên không thể lộng hành, huống hồ đây là trường học. Cô bỏ cánh tay của Trà Ưn Song xuống và sải chân bước đi, không quên để lại lơn nói. Tôi sẽ xem đây là màn chào hỏi, lần sau hãy cẩn thận. Câu nói tuy đơn giản nhưng âm vực đáng sợ khiến Trà Ưn Song có chút rùng mình, nhưng làm sao vì câu nói đó của cô mà cô ta có thể để yên cho cô dễ dàng như vậy. Trà Ưn Song tức giận đi sau nó tiện tay cô ly nước cam của một nữ sinh. Trà Ưn Song kéo tay cô xoay người lại và kết quả cô hứng chọn ly nước cam. Ưa thật kịch liệt, Di, hốt tỏ ra vô cùng thích thú tận tình bình luận. Song Ưn Bin có chút giận dữ vì dù sao cô cũng là chị cậu mà Kim Anna thì nở nụ cười thỏa mãn. Tình hình là người cô bây giờ tép trên xuống dưới ướt rũ rượi, điều này làm cho cô vô cùng khó chịu. Cô lấy khen giấy bàn bên cạnh lau mặt và nở nụ cười. Úa tuyệt thật, nhưng ly nước này có vẻ hơi bẩn vì có bàn tay ai đó đụng vào. Cô cầm lấy ly sữa của một bạn nữ bàn cạnh đó hất vào mặt Trà Ưn Song, cô nở nụ cười bán nguyệt. Sữa dâu ngon tuyệt, nó trông có vẻ sạch ấy nhỉ. Cô nhét khăn giấy vào tay Trà Ưn Song rồi nghé vào tai cô ta. Vì không có bàn tay cô đụng vào. Câu nói của cô vừa đủ cả căn, Tình nghe thấy cô móc tờ tiền đòi lên bàn nữ sinh vừa bị cô cướp ly sữa rồi nở nụ cười. Tiền bồi thường khỏi thối, Cô nhìn lên người con gái đang ướt rượi rượi với vài giọt sữa dâu chảy xuống. Nhớ dặm lại phấn nha. Nói xong cô quay đầu đi để lại một quả núi lửa sắp bùng nổ. Kim Anna nắm tay Thành Quyền sau lớp váy. Tính làm cho nó mất mặt trước Ti Hyung cũng như toàn trường nhưng không ngờ để nó hả hê như vậy. Ti Ji ăn nguyên ly nước cam mà hả hê. Kim Anna ăn, nhưng đó chỉ là bên trong còn bên ngoài tiểu thư Khuê Cát Thánh Thiện vẫn giữ nguyên như vậy. Mình thật không ngờ nha. Từ khi nào mà chị cậu lại mạnh mẽ như vậy, mình thật nể phục đài ăn nói của cô ta chắc phải học hỏi thêm. Ji, Hốp Phút cầm cười gian, xong Eun Bin liếc Dung Cúc một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Ở đó một người con trai nhíu mày rồi đứng lên định đi thi. Ti Hyung đi đâu thế? Ji, Hốp ngước mặt lên nhìn. Sân thượng, nói xong anh đi một mạch không để Ji, Hốp nói thêm một lời chăn chối. Cô sau khi ăn trọn ly nước cam thì mua một bộ đồng phục khác và vào vệ sinh trường tắm rửa cô tức giận. Cô ta dám hất nước lên mặt mình mà mình phải bỏ qua cho cô ta một cách dễ dàng như vậy sao? Mình là ai chứ? Mình là Song Eun Ji thủ lĩnh của. Mình chỉ hội, đương đầu thế giới ngầm mà bị một đứa con nít danh làm điều này đúng là không biết lượng sức mình mà. Sau khi tắm rửa gội đầu xong thì nó không định lên lớp. Đã trễ rồi tâm trạng lại không được tốt giờ mà kiếm chỗ ngủ một giấc thì tẹt với ông mặt trời còn gì tiện thể hóng tóc cho khô vậy. Cô thầm nghĩ rồi gãi cầm cô búng tay một cái đôi mắt như sáng lên. Theo kinh nghiệm 10 năm đi học thì là nơi có gió mạnh nhất và là nơi lý tưởng đen ngủ đỉnh quá còn gì. Ti Ji, đi học tích lũy được nát, không nghĩ ngợi nhiều cô cong chân chạy lên sân thượng. Hoa mát quá, cô vươn tay rồi nhảy phóng lên lan can ngồi rồi từ từ nhắm mắt mái tóc theo đó mà tung bay, hình ảnh đó vô tình thu vào u mắt của ai đó. Hoa, mát quá, một cô bé tầm 10 tuổi vươn tay rồi nhảy phóc lên lan can mái tóc dài mượt của cô bé tung bay trong gió. Này, té bây giờ, một cậu bé cũng tầm khoảng 10 tuổi cười mỉm, cậu nghĩ mình là ai chứ? Góc chuyện audio.com, cô bé chu mỏ nhìn cậu bé chỉ cong môi cười. Này V, sau này chúng mình vẫn cứ như thế này chứ? Cô bé nhìn cậu bé với ánh mắt dịu hiền. Sao cơ, cậu bé nhíu mày nhìn cô. Thì như thế này, cậu đứng ở dưới và mình đứng trên lan can hưởng thụ gió trông thật bình yên. Tất nhiên rồi mình vẫn đứng ở dưới nhìn ngắm cậu chơi đùa với gió. Thật chứ, móc nghéo đi. Cô bé đưa ngón tay út ra trước mặt cậu, cậu mỉm cười rồi đan ngón tay út của mình vào ngón tay của cô bé. Pi ai à, mình lại nghĩ đến cậu rồi cậu đang ở đâu? Mình rất muốn gặp cậu, anh cười nhạt bỗng anh đôi mắt anh mở to khuôn mặt anh bỗng trở nên băng lãnh ánh mắt sắc bén nhìn thân hình nhỏ bé đang ngủ đó. Tại sao mình lại nghĩ đến hình ảnh bé Pi ai thông qua cô ta chứ? Anh lắc đầu rồi tiến về phía cô đang yên giấc ngủ thì bỗng có cảm giác đau rát ở phần mông cứ như ai đó đá văng cô xuống. Đi chỗ khác chơi, giọng nói băng lãnh được phát ra từ anh. Ui ra, cô đứng dậy xoa xoa cái mông yêu quý của mình vừa bị thằng cha mắt dịch nào làm tổn thương. Này thằng cha kia, vô lý vừa thôi chứ, chỗ này là tôi đến trước mà, cô đi lại định đấm vào mặt anh cho hà giận thì bỗng khự lại khi thấy rõ mặt anh cô đưa tay gãi đầu. Ây, cái bản mặt của thằng cha này sao quen dữ vậy ta, oa chẳng lẽ. Cô khẽ liếc qua dòng chữ trên bảng tên anh, đúng rồi là thằng nhãi nổi tiếng trên mạng đây mà cũng là người gián tiếp dẫn đến cái chết của Eun Ji tiểu thư đây mà, được rồi hôm nay bà sẽ cho cưng biết tay. Cô nghĩ rồi cười gian, chỗ này là tôi đến trước. Câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cô giật mình. Hả, gì chứ rõ ràng là tôi đến trước mà cậu ngang ngược vừa thôi chứ cậu có tư cách gì tranh giành với tôi chứ? Đúng là đồ trẻ con, đôi mắt nhắm hờ của anh bỗng mở ra. Tư cách, trẻ con, đôi mắt sắc bén của anh di chuyển sang cô khiến cô có chút run sợ. Tôi nghĩ là tôi không cần có tư cách gì cả nhất là đối với cô còn trẻ con thì cô là người hiểu rõ nhất ai mới là người trẻ con chứ? Tôi nghĩ cậu có vấn đề gì về chỗ này thì phải. Cô chỉ vào đầu, hay là cậu quá ảo tưởng nhỉ, không cần có tư cách sao, nực cười, anh trừng mắt nhìn cô, đưa tay bóp cổ hờ dồn cô vào tường. Song Eun Ji cô đừng có tưởng như vậy tôi sẽ để ý đến cô. Cô mỉm cười đưa tay lên nắm cánh tay đang đặt trên cổ cô xuống. Cô đưa chân đá vào chân anh nhăn mặt ôm cái chân vừa bị cô đá. Với loại người như cậu á cô khoanh tay trước ngực đi vòng ra sau anh. Cậu đúng là bị ảo tưởng nặng rồi đấy, cậu làm thảm trải đường cho tôi đi cũng e là tôi không thèm đi. Này cô vừa nói gì đó, anh tức giận quay phát lại nhưng cô đã cong chân chạy còn vẫy tay chào anh. Ngủ ngon nhé, coi chừng lọt xuống dưới mất công tốn tiền cúng hương à, cô chạy xuống cầu thang để anh mặt đỏ tía tai, khói bay ngu ngút trên đầu. Easy, bình tĩnh anh ơi, giận mau già lắm. Đường Đường là một thiếu gia của gia tộc họ Kim, là người thừa kế tập đoàn bậc nhất Hàn Quốc, là nam thần vạn người mê mà bị một con nhỏ vạn người ghét cho là thảm, trải đường cho nó cũng không thèm, thật nhục nhã hết sứa, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Hết chương, cách chương.